Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 479, phá cục kế sách. Gấu mèo Rocket không nói hai lời quơ lấy laser súng trường. Đối với từ bốn phương tám hướng vọt tới nano máy móc chính là một bữa quét loạn. Nóng bỏng laser viên đạn tại nano máy móc thượng đánh ra vô số vết đạn. Cũng xác thực địa thiêu hủy mất trong đó một bộ phận. Đáng tiếc khách quan tại nano máy móc tổng sản lượng mà nói. Bị phá hư mất như cũ chỉ là sợi lông trên 9 con trâu. Trong chớp mắt bị thiêu cháy suốt vết đạn đã bị một lần nữa bổ sung. Tựa hồ căn bản cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Hảo ba, chúng ta có phải hay không nên chạy? Gấu mèo Rocket hướng Kiều Luật hỏi. Trước mắt hoàn toàn liền là địch nhân sân nhà. Ở chỗ này tác chiến không thể nghi ngờ đối với bọn họ bất lợi. 9S trước hết nhất phản ứng kịp. Đối với chính mình phụ trợ người máy hạ lệnh. Vô đê, khởi động EMP công kích. Thu được, khởi động EMP công kích. Chỉ thấy 9S phụ trợ người máy từ hai bên tất cả duỗi ra một cái mạch sung. Transmitter. Đối với mãnh liệt mà đến nano máy móc phóng ra suất mãnh liệt điện từ mạch sung quấy nhiễu. Hy vọng dùng cái này tới tê liệt Adam cùng Eva nano thân hình. Nhưng mà EMP công kích một đường cọ rửa qua nano cơ giới biểu mặt. Cũng không có có thể khiến cho tê liệt. Chỉ là hơi đình trệ hạ xuống nửa giây. Sau đó lại lần nữa bắt đầu tuôn động lên. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có có hiệu quả? 9S cũng cảm thấy 10 phần khó hiểu. Theo lý mà nói loại này nano máy móc hẳn là hết sức e ngại EMP công kích mới đối với. Làm sao có thể chỉ là ngừng dừng một cái? Phụ trợ người máy Pode giải thích nói. Xác nhận địch nhân thân thể thượng năng lượng hộ thuẫn. Điện từ mạch sung quấy nhiễu hiệu suất thấp. Đề cử sử dụng cái khác công kích phương thức. Thậm chí liền ngay cả EMP đề phòng đối sách đều đã làm tốt, Adam cùng Eva tiến hóa tốc độ. Quả thực là ngoài dự đoán mọi người, đại lượng nano máy móc giống như thủy triều xông tới. Ý đồ trực tiếp cầm Kiều Luật đám người nuốt mất tiến vào. Chắc hẳn tại chìm chưa tiến vào sẽ không có cái gì tốt kết cục. Kiều Luật trong chớp mắt mở ra linh năng hộ thuẫn. Cầm nano máy móc ngăn cản ở bên ngoài, đồng thời bảo hộ ở bên cạnh hắn 9S cùng gấu mèo Rocket. Thoát ly đội ngũ xông lên 2B liền không thể không tự mình nghĩ biện pháp. Chỉ thấy nàng nhanh chóng xoay tròn lên dao hai lưỡi chiến đao. Như là giơ lên một mặt tấm chắn giống như bảo vệ thân thể. Tất cả ý đồ công kích nàng nano máy móc. Cũng sẽ bị cao tốc xoay tròn dao hai lưỡi chiến đao cuốn vào trong đó quấy phá đánh tan. Coi như là hữu hiệu địa ngăn cản nano máy móc tiến công. Chỉ bất quá như vậy chỉ là để cho thế cục hãm vào rằng co. Adam cùng Eva thân ảnh ẩn nấp ở không ngừng sôi trào tuôn động nano máy móc. Thậm chí đã không có biện pháp lại phân biệt ra được. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng đột nhiên hiện thân đánh vỡ cân đối. Kiều Luật đối với mình linh năng hộ thuẫn còn có chút tự tin. Hai bê bên kia có thể tự tùy lúc đều có khả năng lộ ra sơ hở. Ngươi còn có không lo lắng người khác sao? Adam thân ảnh từ đen kịt nano máy móc bên trong chậm rãi hiện ra. Lúc này hắn đã cùng vô số nano machine hòa làm một thể. Giống như là lão bản Spider-Man ba bộ khúc bên trong người cát đồng dạng. Chỉ bất quá hắn khống chế cũng không phải là hạt cát, mà là số lượng to lớn đại mini nano máy móc. Thủ đoạn công kích sẽ phải kinh khủng nhiều lắm. Đại lượng hắc sắc vật chất bắt đầu xuất hiện ở Kiều Luật linh năng hộ thuẫn phía trên. Đó là Adam đang lợi dụng mini nano machine tới đối với hộ thuẫn tiến hành ăn mòn. So với tập trung lực lượng cưỡng ép cầm hộ thuẫn đánh phá. Loại này tiếp tục thẩm thấu phương thức cho Kiều Luật mang đến áp lực ngược lại càng lớn. Chỉ cần hơi có buông lỏng liền có khả năng bị tìm đến điểm đột phá.